cục cưng có chiêu, chương 435, góc chuyện audio.com, thể ngủ thì ngủ, cái khác đừng quản nữa, giao cho tôi là được. Diệp Ân Tuấn túm lấy tay của Tô Nam nói, vợ tôi nếu như gọi điện tới, cậu tuyệt đối không được nói tôi xảy ra chuyện rồi, biết chưa? Cậu không phải là gây nhau với vợ cậu rồi sao? Cô ấy sẽ gọi điện cho cậu sao? Yên tâm đi, tôi biết xử lý như nào. Lời của Tô Nam khiến Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi yên tâm. Hai người lên xe, mang theo chai rượu vang, cùng nhân viên phục vụ của câu lạc bộ đến bệnh viện quân khu. Tô Nam trực tiếp cầm rượu đến phòng hóa nghiệm cũng lập tức lấy máu của Diệp Ân Tuấn, sau đó sắp xếp phòng bệnh VIP nghiêm cấm sự tiếp xúc của bất cứ ai. Bởi vì vợ của Tô Nam là viện trưởng của bệnh viện quân khu, những chuyện này làm rất bí mật. Diệp Ân Tuấn sau khi lên xe thì bắt đầu ngủ, đầu óc lúc tốt lúc xấu, cũng không biết đang nằm mơ cái gì, dù sao đều là chuyện tốt phiêu phiêu. Anh cười giống như một tên ngốc, Tô Nam thấy anh như thế, không thể không trói anh ở trên giường, sau đó khóa cửa phòng lại. Nhân viên phục vụ không biết Diệp Ân Tuấn bị làm sao, nhưng nhìn thấy loại tình huống này cũng không tránh khỏi có hơi hoảng. Cậu Tô thật sự không liên quan đến chúng tôi cái gì cũng không biết. Tô Nam liếc nhìn anh ta, đánh giá thật giả trong lời của anh ta, nhàn nhạt nói, tất cả đợi kết quả hóa nghiệm có rồi nói. Anh ta nhanh chóng vào phòng hóa nghiệm. Người của phòng hóa nghiệm đều là tâm phúc của Tô Nam, có điều vẫn bị anh ta đuổi ra ngoài, chỉ giữ lại anh ta và vợ. Chuyện gì thế, nghiêm trọng như vậy sao? Đồng nghiệp trong bệnh viện đều là người của quân khu chúng ta, anh sợ cái gì? Tô Nam nghe thấy, vợ Bạch Tử Đồng hỏi như vậy, thấp giọng nói, em trước tiên hóa nghiệm thứ trong chai rượu vang này là gì, anh xem thử thành phần trong máu của Diệp Ân Tuấn có gì, sau đó nói chuyện tiếp. Thấy chồng nghiêm nghị như vậy, Bạch Tử Đồng cũng trở nên căng thẳng. Hai người rất nhanh chúi đầu vào công việc, không lâu sau, lông mày của Bạch Tử Đồng lập tức nhíu lại. Tô Nam, trong rượu này có. Xuyệt, Tô Nam vội vàng chặn lời của cô ta, còn nhìn vào mắt camera của phòng hóa nghiệm, lớn tiếng nói, là chúng độc Natri Cyanua có phải không? Bạch Tử Đồng hơi sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ý, đúng, may mà uống không nhiều, nếu không hệ thống thần kinh thật sự sẽ chết. Bạch Tử Đồng nói xong, tay lại có hơi run rẩy. Tô Nam cũng cầm lấy báo cáo hóa nghiệm máu của Diệp Ân Tuấn, trực tiếp đưa cho Bạch Tử Đồng. Hãy tìm đọc trang chính, ở, chùm chuyện, có em mờ, Bạch Tử Đồng nhìn, giống với kết quả hóa nghiệm của mình, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhà chúng ta có rượu vang như này, đổi chai rượu này, sau đó bỏ Natri Cyanua, lại làm một phần báo cáo hóa nghiệm thế vào, chuyện này ai cũng không thể nói, biết chưa? Khoảnh khắc Tô Nam cúi đầu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với Bạch Tử Đồng. Biết rồi, có điều chuyện này không lớn không nhỏ, anh nghĩ cho kỹ. Diệp Ân Tuấn là anh em của anh không thể nhìn cậu ấy tự hủy hoại, cũng không thể để dư luận bên ngoài hủy hoại cậu ấy. Yên tâm đi, anh có thể xử lý được. Tô Nam tâm sự trùng trùng đi ra khỏi phòng hóa nghiệm, Bạch Tử Đồng xử lý sạch sẽ tất cả mọi dấu vết rồi, dựa theo lời của Tô Nam đi làm. Nhân viên phục vụ thấy Tô Nam đi ra, có hơi căng thẳng hỏi, cậu Tô, không sao chứ? Nếu không sao, sẽ kêu cậu đến đây sao? Kết quả hóa nghiệm lát nữa sẽ có, tôi phải xử lý tình trạng cơ thể của cậu Diệp trước, đợi báo cáo hóa nghiệm có rồi, câu lạc bộ Hoàng Quân các ngươi tốt nhất cho chúng tôi một lời giải thích. Nói xong Tô Nam đi vào phòng bệnh của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bây giờ vô cùng khó chịu, Tô Nam trực tiếp đẩy anh vào phòng cấp cứu, chắc khoảng hơn một tiếng sau, Diệp Ân Tuấn mới tỉnh lại. Anh phát hiện mình ở trong phòng bệnh VIP vẫn là loại rất bí mật, không khỏi nhíu mày hỏi tôi rốt cuộc như thế nào rồi. Tôi nói với bên ngoài cậu bị trúng độc Natri Cyanua, lời của Tô Nam nói được một nửa, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn là ai tự nhiên biết còn có lời phía sau chưa nói. Tình trạng thực tế là gì? Trong rượu có ma túy, câu nói này của Tô Nam trực tiếp khiến đầu óc của Diệp Ân. Tuấn ong lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cậu nói cái gì, cậu bị người khác hạ độc là thật, có điều độc này là độc gì cậu bây giờ biết rồi chứ? May mà cậu uống không nhiều, có điều bởi vì liều lượng ở đó, cho dù cậu uống không nhiều, cũng tổn hại đến thần kinh của cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái mất khống chế, nếu không phải là vì tôi bảo Tử Đồng chặn người của nơi này lại, sợ rằng cậu bây giờ đã lên trang nhất rồi. Lời của Tô Nam khiến lông mày của Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nhíu lại. Là Tiểu Vi sao, bây giờ vẫn không biết, nhưng có thể hạ độc với cậu, người tiếp xúc với rượu vang của cậu cũng chỉ có cô ta, bây giờ chỉ có tìm được cô ta mới có thể biết là ai muốn hại cậu như này. Ân Tuấn, hai vợ chồng các cậu là đắc tội với ai rồi? Vậy mà liên tiếp đối phó với hai người. Hot search của vợ cậu vừa xuống, cậu lại xảy ra chuyện này. Hôm nay may mà là tôi ở đó, nếu như là người khác cậu phải làm sao? Lông mày của Diệp Ân Tuấn cũng nhíu lại. Anh cứ luôn cảm thấy nhà họ Diệp chắc là sóng yên biển lặng rồi, nhưng khoảng thời gian này xem ra chắc sóng gió trong hào môn đều không ngừng. Diệp Ân Tuấn khẽ lắc đầu nói, tôi cũng không biết trước cho rằng là Tống Khinh Giao, nhưng bây giờ Tống Khinh Giao bị tôi khống chế lại rồi, đồng bọn của bà ta Vương Quân cũng bị Nam Phương khống chế rồi, sẽ có ai muốn đối phó chúng tôi nữa chứ? Còn có một chuyện tôi ở câu lạc bộ muốn nói với cậu nhưng chưa kịp nói. Cậu nói bệnh của bà cụ Hoắc không phải sao? Rất nghiêm trọng sao? Diệp Ân Tuấn phờ phạc hỏi, anh bây giờ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong thân thể càng là có một loại dục vọng muốn cái gì đó. Loại dục vọng này không phải là rất mãnh liệt nhưng lại giống như ngọn lửa âm ỉ, không ngừng dày vò thần kinh của anh. Anh biết mình bắt buộc phải khống chế bản thân, còn đối với chuyện của bà cụ Hoắc không có hứng thú quá lớn. Tô Nam nhìn anh nói, nếu như tôi nói với cậu, bà ta giống với cậu thì sao? Cái gì? Diệp Ân Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Nam một chút cũng không giống bộ dạng đang nói đùa. Là thật, tôi đến khám sức khỏe của bà cụ Hoắc. Cậu Hoắc sợ mẹ của anh ta vì để không đi Đế Đô cố ý giả bệnh cho nên gọi điện cho tôi bảo tôi đến nhìn thử, vừa hay cậu cũng biết tôi rồi, tôi đã đi khám thử. Lượng của đối phương không lớn, so với cậu quả thật ít hơn rồi. Có điều tôi vẫn là nhìn ra một số vấn đề, tinh thần của bà cụ Hoắc không quá tốt, để lâu như thế, sợ là sắp phế rồi. Cậu nói với Hoắc Chấn Đình rồi sao? Lông mày của Diệp Ân Tuấn trực tiếp nhíu thành hình chữ xuyên. Vẫn chưa, tôi chỉ là nói bà ta tuổi tác cao, thân thể suy yếu, tức giận đến sốc mà gây nên. Chuyện này tôi phải nói trước với cậu, nghe thử ý của cậu. Cậu biết đấy, tình cảm của tôi và cậu nhiều hơn so với cậu Hoắc, tuy tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng chuyện này tôi vẫn sẽ nói với cậu Hoắc, chỉ là nói với cậu trước mà thôi. Tô Nam khâm phục sự anh liệt của nhà họ Hoắc, mặc kệ nói như nào, anh ta cũng không thể dương mắt nhìn quá phụ của nhà họ Hoắc bị người ta ám hại thành bộ dạng như này. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi lạnh lùng, Dư Khinh Hồng cô cháu gái nuôi bên cạnh bà cụ nhà họ Hoắc đó, đáng nghi nhất. Người có thể tiếp tục với bà cụ Hoắc cô ta là người đầu tiên, huống chi cô ta và Tống Khinh Giao còn có quan hệ. Không chừng chính cô ta đã hạ độc bà cụ, cho nên ý của cậu là kêu tôi nói tin tức này cho cậu Hoắc. Ừm, nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp chúng tôi cũng không phải là đối đầu sống chết, huống chi. Lời phía sau anh không có nói nhiều, nhưng Tô Nam là biết anh chắc là cố kỵ cảm xúc của Thẩm Hạ Lan. Đúng rồi, chuyện này cậu định bảo tôi nói thế nào với vợ cậu? Câu nói này của Tô Nam trực tiếp khiến Diệp Ân Tuấn ngây ra. Cách chương,